Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129. Chương 129: Xây mô hình. Hạ Nại Nhi, danh tự này ngược lại là thật là dễ nghe, nhưng là vì sao a nghe xong liền là nhà giàu sang cô nương? Khương Uyển Na có chút không hiểu, danh tự cảm giác có chút thổ a. Ân Niệm Mấy trải rộng cảm giác lại không thổ. Cái tên này vẫn là rất tốt nhớ. Ta không có ý kiến. Chu Sâm nói ra. Trung Minh vui lên. Đi, vậy liền định cái tên này. Kỳ thật Trung Minh lên cái tên này hoàn toàn chính là vì chơi ác. Nhưng là trong cái thế giới này cũng không cùng tên xa xỉ phẩm bài. Cho nên những người khác là không thể nào ghét đến Trung Minh điểm. Hạ Nại Nhi kỳ thật liền là Sanen, cũng chính là Trung Minh kiếp trước phi thường nổi tiếng cái kia xa xỉ phẩm nhãn hiệu. Trên thực tế, Sanen cái tên này nguyên bản là người sáng lập dòng họ. Tiếng Anh là Sanen, nói cách khác nó vốn chính là cá nhân tên, nhưng cái tên này cụ thể tại phiên dịch thành tiếng Trung thời điểm muốn làm sao phiên dịch. Có rất nhiều loại khác biệt phiên bản. Mà Sanen thì là cái này nhãn hiệu tổng hợp cân nhắc về sau lựa chọn thích hợp nhất phiên dịch. Bởi vì cái này danh tự sẽ cho người một loại tương đối mỹ hảo liên tưởng. Trung Minh không có tuyển Sanen. Bởi vì cái này danh tự cho người ta cảm giác quá ôn nhu. Yêu nhã, cùng cái này nghiện nét thiếu nữ hình tượng không phải cực kỳ dựng. Mà Hạ Nại Nhi liền càng thêm thích hợp một chút. Trung Minh người quyết định liền dùng nàng. Nếu như định, ta liền bắt đầu chế tác mô hình rồi. Khương Uyển Na nói ra. Các người nếu như có ý kiến gì lời nói cũng có thể nói một chút. Còn có cải tiến chỗ trống. Khương Uyển Na, không có ý kiến gì. Nhân vật này độ hoàn thành rất cao. Không có gì có thể lấy sửa chữa địa phương. Người nguyên họa thật là càng ngày càng tốt. Bất quá ta lo lắng duy nhất chính là cái này hình tượng cùng nguyên bản cái kia chút giả lập thần tượng khác biệt có chút lớn, không biết người xem cùng ban giám khảo nhóm hội sẽ không tiếp nhận. Trung Minh trả lời, muốn cầm thường khẳng định phải bốc lên một chút phong hiểm. Nếu như còn làm được cùng Tô Bạch, Đế Na mấy cái kia giả lập thần tượng không sai biệt lắm lời nói. Căn bản không có cách nào từ trong trận đấu trổ hết tài năng. Khương Uyển Na suy nghĩ một chút. Cũng đúng, vậy ta liền bắt đầu làm mô hình. Đối Khương Uyển Na cùng Chu Sâm hai người kia kỹ thuật. Trung Minh vẫn tương đối tin đảm nhiệm. Lần này chương trình kỳ thật không có quá nhiều muốn làm. Chủ yếu áp lực tại Khương Uyển Na nơi này. Có một cái rất tuyệt nguyên họa. Nhưng làm được mô hình phải chăng có thể hoàn mỹ bày ra nguyên họa phong thái. Muốn đánh một cái dấu hỏi. Không qua cũng may Khương Uyển Na chuyên nghiệp tố dưỡng không có vấn đề. Duy nhất cần chính là thời gian. Hiện tại mới vừa vặn đầu tháng. Giả lập thần tượng giải thi đấu báo danh thời hạn cuối cùng là tháng này số 17. Nói cách khác còn có 2 tuần nhiều thời gian. Có thể chậm rãi địa thay đổi nhỏ mô hình. Điều chỉnh mô hình các loại động tác. Trung Minh trong lúc rảnh rỗi tùy tiện lần lật xem cái này giả lập thần tượng giải thi đấu giao diện, nhìn xem cái khác giả lập thần tượng tình huống. Hiện tại cái này giả lập thần tượng giải thi đấu mới ra tới không bao lâu, nhưng website viếng thăm lượng đã không ít, với lại vậy đã có chút ít dự thi tác phẩm. Theo lý thuyết hẳn là không làm được nhanh như vậy. Dù sao thiết kế một cái giả lập thần tượng cần thiết kế, vẽ bản đồ, xây mô hình, hậu kỳ các loại trình tự, làm sao có thể 2 ngày liền làm xong. Cái này chút dự thi tác phẩm có thể là đã sớm thiết kế ra được. Vừa lúc gặp phải lần so tài này, liền trực tiếp lấy ra báo danh. Không qua theo Trung Minh, cái này chút dự thi tác phẩm khối lượng đều cực kỳ bình thường. Nếu như khối lượng cao lời nói, vậy khẳng định sớm đã có công ty đoạt, hoặc là ít nhất là tại trên mạng so khá nổi danh. Không có khả năng một mực yên lặng không nghe thấy. Trung Minh chính xem website, ngồi ở bên cạnh Chu Dương nói ra. Ai, Trung Minh, có cái nhà tài trợ thông qua chúng ta phục vụ khách hàng bày tìm đến đây. Nói muốn mua cái 500.000 tiểu trận, tên công ty không có nghe qua. Tựa như là cái làm đồ uống công ty, tiểu miệng mồm mọi người vì. À, vậy ngươi thanh tạ chủ quản làm việc dãy số cho hắn. Để hắn trực tiếp liên hệ tạ chủ quản A. Một lát sau, Đại Huy ca phát đến tin tức. Trung Minh, mới cái này mấy chỗ cải biến có chút vấn đề. Trung Minh về, ta để Trương Tiểu Văn đi qua kể cho ngươi rằng. Hiện tại cái này chút cải biến đều là hắn phụ trách. Trung Minh tận khả năng địa thanh mình làm. Việc đều cho giao tiếp đi ra. Nguyên bản nhà tài trợ bên kia sự tình. Toàn bộ trực tiếp vứt cho tạ chủ quản. Dù sao hiện tại tài trợ kim ngạch đã định. Có nhà tài trợ muốn tài trợ. Trực tiếp tìm tạ chủ quản ký hợp đồng liền có thể. Nguyên bản công năng thì là tận khả năng địa phân cho Chu Dương. Trương Tiểu Văn, dù sao cũng không phải cái gì đặc biệt phức tạp công năng. Liền Trương Tiểu Văn đều có thể thắng đảm nhiệm. Tạ chủ quản cũng biết Trung Minh ý tứ. Hiện tại, biển học không bờ, hạng mục này với hắn mà nói đã không có cái gì khiêu chiến. Hiện tại cũng chỉ là cái quá độ giai đoạn, hắn có ý nghĩ của mình, tạ chủ quản cũng không có ý định ép ở lại, bởi vì hắn cũng biết đó cũng không phải tiền vấn đề. Trung Minh có thể thanh một cái sắp bị chém đứt hạng mục cho mang theo đến. Biến thành một cái công ty tổng giám đốc đều trọng điểm chiếu cố hạng mục. Đã chứng minh năng lực chính mình, tiếp xuống khiêm khuyết, khả năng liền là một cái thích hợp cơ hội. Trung Minh ngáp một cái, không có chuyện gì làm, muốn tùy tiện nhìn cái kịch thư giãn một tí. Hiện tại tuyệt đại đa số người làm việc đều không bão hòa. Cho nên toàn bộ hạng mục ăn đồ ăn vặt, ăn đồ ăn vặt. Nhìn video, quả thực là qua thần tiên thời gian. A. Người tranh luận hay nhất, thứ hai quý đều ra đến tập 6. Trung Minh ấn mở video xem xét. Cái này kỳ biện đề là, ra mắt có nên hay không AA chế. Mắt là tối thứ 6 truyền ra. Hôm nay đều thứ 5. Đã qua 5 ngày, có thể rõ ràng xem đến. Cái này kỳ mắt điểm kích lượng cùng nhiệt độ các loại hạng số liệu đều siêu việt phía trước mấy. Tập. Với lại video phía dưới bình luận cùng mưa đạn số lượng vậy lại sáng tạo cái mới cao. Thậm chí cái đề tài này còn chiếm cứ các loại nóng lục soát. Nhiệt bảng thật lâu, chỉ bất quá bây giờ nhiệt độ đã có chỗ biến mất. Tại chân thực vấn đáp bên trên, liên quan tới cái này biện đề vấn đề phía dưới trả lời. Chừng hơn ngàn đầu, cao nhất đáp án thu được mấy ngàn cái đồng ý. Còn bị các loại công chúng hào nhau nhau chuyển năm. Quả nhiên vẫn là lên đại sát khí tình cảm đề a. Trung Minh cảm khái nói. Quả nhiên, theo, người tranh luận hay nhất. Nhiệt độ càng ngày càng cao. Là mình kiệt vậy bắt đầu nếm thử các loại điểm nóng biện đề. Liền lấy hiện tại đạo này đề tới nói. Chủ đề tính là phi thường mạnh. Tuyển thủ vậy có rất nhiều phát huy không gian. Không quản là giảng tiết mục ngắn vẫn là bên trên giá trị đều cực kỳ có thể gây nên mọi người. Cộng minh, cho nên thu hoạch được cao như vậy nhiệt độ vậy thì chẳng có gì lạ. Trung Minh xem hết nhất một thời kỳ mới, người tranh luận hay nhất, ăn một chút đồ ăn vặt. Sau đó liền tiếp tục nghiên cứu giả lập thần tượng giải thi đấu sự tình. Nhanh lúc tan việc, vòng tay vang lên, xem xét. Lại là La Minh Kiệt đánh tới. Ban đêm có rảnh không? Mời ngươi ăn cái cơm. Trung Minh sững sờ. Ban đêm, ta có rảnh. Ngươi không cần ghi chép mắt. La Minh Kiệt cười cười. Hôm nay không cần ghi chép. Thật vất vả rút ra cái thời gian. Không qua khả năng đến làm phiền ngươi đến ta bên này tới ăn. Ngươi trực tiếp đón xe đi. Ta cái này bao ăn vậy bao đưa đón. Được, a, hôm nay nghĩ như thế nào tới mời ta ăn cơm đi. Trung Minh hỏi, La Minh Kiệt nói ra. Ngoặc kép, người tranh luận hay nhất.